sự kinh nghiệm và học tập mà của chúng tôi cũng trải qua các cái nơi nhiều năm trời, thì cũng xin khuyên toàn thể quý thầy cũng như là quý Phật tử á, làm gì làm chúng ta hãy bám kinh mà đi là chắc ăn nhất. Còn cái khơi khơi ở đâu đó đó thì mình đừng chắc, mà nếu chúng ta bám kinh đi á, thì thấy nó có những cái kết quả thiết thực. Tại vì khi mà định nghĩa kinh đó, kinh là gì, thì được định nghĩa là kinh là thiết thực, là hiện tại có công năng tẩy rửa tất cả đau khổ cho chúng sanh. Đó được định nghĩa kinh nghĩa là gì đó. Cho nên khi mà chúng ta học á, thì chúng ta phải học thông kinh. Học thông kinh là mình hiểu biết lời mà Đức Phật dạy ở trong kinh á, thì mình gọi là thông kinh, không phải là học hết kinh. Mà mình thông kinh có nghĩa là mình đọc kinh tới đâu, mình hiểu tới đó. Và cái quan trọng nhất là mình tìm cho mình một cái con đường để đi. Thì cái con đường để chúng ta đi trên con đường tu tập đó thì gọi là con đường Ariya Magga, tiếng Pali á. Cho nên quý vị có học thì chúng ta cũng để ý học tiếng Pali chút xíu, và để mình khi mình nghiên cứu các cái trường phái kinh điển, kinh cổ điển nhất là kinh Pali. Nên chúng ta học tiếng Pali chút xíu cũng dễ, nó không phải là khó. Học để nói nó khó, nhưng học để nghiên cứu, để biết thì nó không có khó về tiếng Pali á. Nên hai cái bộ kinh điển gốc của nhà Phật, có nghĩa là kinh mà cổ, kinh xưa nhất á, không phải là kinh khắc ở trên các cái bản gỗ, không phải là khắc trên đá, mà là kinh kết tập đầu tiên và kết tập sau đó. Còn các cái bản kinh mà khắc trên gỗ, trên đá, trên các cái thanh tre, trên lá buông rồi đó, thì đó là những cái bản kinh mà được người ta khảo cổ. Còn cái bài kinh cổ là bài kinh tính theo năm tháng, ngày giờ mà được kết tập. Do đó mà sau khi Đức Phật nhập Niết Bàn mới có 100 ngày thôi, tức là Phật lịch 100 ngày mới có 1/3 năm thôi đó, thì tổ Mahakassapa, tức là tổ Ca Diếp á, là được thừa y bát của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Chúng ta học lịch sử Phật chúng ta biết rồi. Và sau đó tổ mới trụ trì cái buổi kết tập kinh điển lần đầu tiên ở trong Phật giáo. Đó là sau Phật nhập Niết Bàn 100 ngày ở hang Thất Diệp núi Kỳ Xà Quật, có 499 vị A-la-hán và ngài A-nan. Thì hồi mà dự định kết tập thì ngài A-nan chưa đắc đạo. Thì đêm nay sáng ngày mai là kết tập kinh điển đó, là ngài A-nan đắc đạo lúc khoảng 3 giờ sáng. Có nghĩa là ngài A-nan đi theo Đức Phật là khi ngài A-nan còn nhỏ lắm. Tức là khi mà Đức Phật về thành Ca Tỳ La Vệ, có nghĩa là sau khi mà thành đạo thì khoảng có mấy năm thôi là Đức Phật về thành Ca Tỳ La Vệ. Lúc đó có 7 Dương Tôn công tử đi tu. Mà những cái vị nổi tiếng như chúng ta biết đó là ngài A Nan nè, ngài Đề Bà Đạt Đa nè, La Hầu La nè, Anuruddha nè, tức là An A Luật nè, đó là mấy cái vị nổi tiếng là chúng ta biết. Như vậy thì ngài A Nan á là ngài Đức Phật á là thành đạo, nếu mà mình xét theo Nam truyền á là năm 35 tuổi, xét theo Bắc truyền á là năm 29 tuổi, đúng không? Như vậy thì chúng ta cho khoảng năm 30 tuổi đi, tức là khoảng năm 30 tuổi thì đến Đức Phật 30 tuổi cho đến Đức Phật 80 tuổi là 50 năm. Thì sau khi mà Đức Phật thành đạo á thì khoảng 3 năm về thành Ca Tỳ La Vệ, trừ cho 50 năm thì cũng 47 năm là ngài A Nan đã gặp Phật á, là 47 năm. Trong đó lúc mà Đức Phật 55 tuổi là ngài A Nan làm thị giả cho Phật. Ngài A Nan sanh cùng ngày, cùng tháng, cùng năm với Đức Phật luôn, anh em chú bác ruột luôn, có nghĩa là xét mặt thế gian á, về máu mủ ruột rà đó là anh em chú bác ruột luôn. Do đó mà 47 năm ngài A Nan đã theo Đức Phật, trong đó có 26 năm kề cận, tức là năm 55 tuổi là Đức Phật nhận thị giả. Cho nên á, quý thầy cỡ này là chưa có nhận thị giả được đâu nghe, phải đợi bằng Phật đi ha, cỡ 55 tuổi trở lên nhận thị giả. Cho nên trong nhà Phật có những con số, ví dụ 19 tuổi số 19 nè, số đi tu, nghe không? Còn là thành đạo là bắt chuyền khoảng năm 30 Nam truyền là năm 35, còn năm 55 tuổi á, thì là cần có người giúp đỡ, có nghĩa là hỗ trợ là thị giả. Năm 80 tuổi ngày nhập Niết Bàn. Thì chúng ta thấy cái tập kinh điển lần đầu tiên thì ngài A Nan lúc đó là ngài đã chứng tam quả A Na Hàm rồi, ngài A Nan á, nhưng ngài chưa đắc quả A La Hán. Nhưng mà tam quả A La Hàm á thì cũng chưa đủ để cho ngài A Nan á là có thể đề kháng được với ma vương. Cho nên khi Đức Phật mà ngài nói nhiều điều trước khi nhập Niết Bàn đối với ngài A Nan để cho ngài A Nan thỉnh cầu Phật. Ở trong đó có một cái điều là Đức Phật nói rằng á, nếu một cái vị Phật chánh đẳng giác, nếu mà thế gian á, có yêu cầu, thế gian á, có cầu xin, thì vị chánh đẳng chánh giác có thể sống thêm một kiếp người. Có nghĩa là ví dụ như 80 tuổi chết thì có thể sống tới 160 tuổi. Có nghĩa là thêm một kiếp người như vậy nữa. Nhưng mà ngài A Nan nói ba lần với ngài A Nan đến thế này, không nói vậy đó. Có ngài không thỉnh cầu, mà ngài á, chỉ có buồn và khóc thôi. Nghe Đức Phật nhập Niết Bàn là ngài cứ khóc thôi. Cho nên đó, ngài vẫn còn bị ma vương che tâm lúc đó để có lợi cho ma vương hơn. Tại vì đạo ma vương á, là đạo của ngũ dục, còn đạo của Đức Phật là đạo của tuyệt dục. Hai cái đạo khác nhau nha. Ví dụ chúng ta tu đạo Phật á, là nguyên nhân của tất cả các khổ đau. Mà Đức Phật thuyết trong cái bài kinh thủ chuyển, tức bài kinh chuyển pháp lưng á, mà Bắc truyền mình gọi là kinh Tứ Diệu Đế á, thì nguyên nhân tất cả các cái đau khổ đều do dục mà sanh. Cho nên á, là khi mà ông ta tu thiền định cũng vậy đó, cái tầng thiền đầu tiên á, để chứng đắc là sơ thiền á, là ly dục, ly ác, bất thiện pháp, chứng và chú tầng thiền thứ nhất, một cảm giác hỷ lạc do ly dục sanh có tầm có tứ. Có nghĩa là nhà Phật bắt đầu từ ly dục. Tại sao? Tại khổ nó bắt đầu từ dục. Cho nên á, mình tu mà thoát khổ á, thì bắt đầu từ ly dục, mà là rời xa dục. Nên á, quý thầy là những trang nam tử từ bỏ gia đình, sống không gia đình đó, thì người ta gọi là gì? Là ly gia cắt tóc, phải không? Ly gia cắt gì? Cắt ái, phải không? Đó, ái là ái dục đó. Tức là dục là ham muốn, thích thú, yêu thương đó, tất cả đó, thì đó gọi là dục đó. Ly gia cắt ái, tại cắt ái là cắt nguyên nhân của đau khổ. Cho nên người ta rời khỏi gia đình không phải là để sống không có nhà. Rời khỏi gia đình mục đích đó là người ta cắt ái. Cắt ái là cắt cái nguyên nhân đau khổ. Nhà Phật không có dạy cho mình đó, thoát khỏi khổ bằng con đường đó, là cắt bỏ đau khổ. Mà thoát khỏi khổ là bằng cái con đường gốc đó, là cái con đường đoạn diệt nguyên nhân của khổ. Còn chúng ta đoạn diệt đau khổ là cái ngọn thôi chứ không phải cái gốc. Cái gốc là đoạn diệt nhân khổ. Bây giờ ví dụ nè, mình thấy là cái khổ là gì? Cái khổ là dòng cảm thọ, phải không? Dòng cảm thọ ở trên tâm mình đó là khổ gì đó. Khổ tức là dòng cảm thọ. Vedana trong năm quẩn á, trong năm quẩn khăn thá, tức là các quẩn á, thì trong năm quẩn là sắc, là thọ, là tưởng, là hành, là thức, tức là rupa. Thọ là Vedana, tưởng là sanh nhá, hành là sankhara, thức là vinyana. Tiếng Pali á, như vậy á, thì á, cái thọ là cái dòng cảm thọ được định nghĩa ở trong Abhidhamma, tức là A Tỳ Đàm đó, mà Vi Diệu Pháp đó, thì nói thọ là sự trải nghiệm trên đối tượng. Mà ở trong kinh Hòa Thượng Minh Châu dịch á, gọi là nắm giữ tướng chung, nắm giữ tướng riêng. Có nghĩa là chúng ta dụ nhìn thì chúng ta nắm giữ cái nhìn đó bằng cách chúng ta trụ trên cái nhìn đó. Cái đối tượng của chúng ta nhìn bằng mắt á, là sắc. Khi chúng ta trụ trên sắc đó mà mình trụ, mình giữ lại đó trong khoảng thời gian 1, 2, 3, 4, 5 sắc na đó, thì đó là gọi là trải nghiệm trên đối tượng. Trong cái trải nghiệm trên đối tượng, chúng ta có ba cái trạng thái cảm giác của tâm, là cảm giác lạc, là thích thú, vui sướng, vừa lòng. Mà thế gian thì còn gọi nhiều cái từ khác nhau, phê, đã, gì gì đó, thế gian ta gọi nhiều cái từ khác nhau. Nhưng mà trong kinh Phật á, thì gọi đó là thọ lạc. Gọi đó là thọ lạc. Rồi nếu mà chúng ta bất như ý, bức xúc, bức rứt ở trong tâm của mình đó, thì đó gọi là thọ khổ. Rồi nếu mà chúng ta vẫn chú ý trên đối tượng, vẫn là trải nghiệm đối tượng mà không lạc, không khổ, thì cái đó là thọ không lạc, không khổ. Cho nên khổ là cái dòng cảm thọ. Cho nên chúng ta muốn chặt đứt đau khổ, chỉ cần chặt đứt cái dòng cảm thọ là nó sẽ đứt cái đau khổ. Đơn giản thôi. Như vậy thì cái đó là chúng ta diệt khổ. Diệt khổ là diệt ở tại cái dòng cảm thọ đó. Cái dòng cảm thọ trong tâm của mình là một loại tâm sở. Tâm sở tiếng Pali gọi là cittasika. Còn cái tâm mình bình thường gọi là tâm vương á, thì gọi là citta. Thì cái tâm sở cittasika đó là cái cảm thọ đó, là một dòng tâm sở. Chúng ta chỉ diệt cái dòng tâm sở đó thôi là chúng ta sẽ diệt đau khổ. Nhưng mà con người mình cấu tạo á, bởi năm quẩn sắc, thọ, tưởng, hành, thức, nó dán với nhau bằng keo dán, như keo dán 502, keo dán chuột đó, nó dán lại nhau, dính lại với nhau thì tạo ra con người mình đây. Thì năm cái đó gọi là nó đủ duyên để nó kết hợp với nhau, nó sanh ra một pháp, mà pháp này gọi là con người của mình. Như vậy nếu mà nó rã đi một cái nhóm, ví dụ sắc, thọ, tưởng, hành, thức là năm quẩn, mà nó rã đi một quẩn thì bốn quẩn kia nó rã. Cho nên á, chúng ta là nếu mà chúng ta diệt khổ là phải diệt thọ, đúng không? Tại vì thọ nó là cảm thọ, cảm thọ nó khổ, khổ nằm trên cảm thọ. Chúng ta diệt thọ thì mới diệt khổ, mà diệt thọ là diệt mình đấy. Mình còn mình nữa đâu, mình là ngũ uẩn, mà diệt thọ là diệt mình. Cho nên á, là mình mất mình, mà mất mình lấy ai để tu? Và cho nên diệt thọ là giờ thấy cầu nhảy cầu, thấy lầu nhảy lầu, thấy sông nhảy sông, thấy suối lại nhảy suối, thấy núi nhảy núi, thấy non nhảy non, thì là tự nhiên cái là nó banh cái là nó banh thọ. Ví dụ như mình banh cái thân này cái là thọ nó rã theo luôn, năm uẩn nó rã theo, vậy mất tiêu mình này còn đâu nữa. Nhưng mà mất tiêu mình không mất luôn. Nếu ai nói mất mình mất luôn á thì người đó là một loại tà kiến. Tà kiến đó gọi là đoạn kiến. Đoạn kiến có nghĩa là gì? Mất một bên một mất là mất luôn, chết đi không còn gì trên đời chứ. Cái đó gọi là một loại kiến giải, mà nhìn tà kiến ở dạng đoạn kiến, có nghĩa là chết đi rồi mất luôn. Còn có nhiều người á nói là cái linh hồn mình chết đi còn linh hồn. Ví dụ như á, mình xích cái linh hồn này ra, cái mình nhập vô linh hồn khác trở thành cái chúng sanh khác, rồi chết chúng sanh đó, cái linh hồn đó nó bay ra, nó mới nhập vô chúng sanh khác, trở thành chúng sanh khác. Ví dụ con người chết đi đầu thai thành chó, là cái linh hồn nó nhập vô con chó, con chó chết, cái linh hồn nó nhập vô người trở thành người lại. Đó là thuyết linh hồn đó. Thì cái đó là một loại tà kiến, mà gọi là thường kiến. Có người nó còn hoài, linh hồn nó đâu có mất đi đâu, nó còn hoài, nó chết đi bao nhiêu lần nó còn hoài vậy đó. Đó là thường kiến, mà đó là một loại kiến chấp, gọi là tà kiến. Tà kiến không phải là chánh kiến. Cho nên chánh kiến là gì? Là thấy biết đúng sự thật. Còn tà kiến là gì? Là thấy biết không phải là sự thật. Cho nên thường kiến, đoạn kiến là hai cái loại tà kiến của người si mê, vô minh, chấp thủ, người ta mới có những cái loại tà kiến đó. Chứ còn với chúng ta học Phật mà có chánh di kiến thì chúng ta sẽ thoát khỏi tà kiến đó. Có nghĩa là một pháp nó không có còn hoài và nó cũng không có mất đi, mà nó chỉ chuyển từ cái dạng này sang dạng khác mà thôi. Do đó mà cái tâm mình cũng vậy đó, cũng chuyển từ dạng này sang dạng khác, gọi là tâm vô thường. Thân chuyển từ dạng này sang dạng khác, gọi là thân vô thường. Cái xung quanh mình là hoàn cảnh, nó chuyển từ dạng này sang dạng khác, gọi là hoàn cảnh vô thường. Cho nên khi mà quán về vô thường đó, quý thầy học để mà đi thi giảng rồi ha, nói là quán về vô thường á, bắt đầu á, đem Phật học phổ thông quyển 2 ra, lật ra quán vô thường đây. Quán thân, quán tâm, quán hoàn cảnh vô thường. Đó, bắt đầu quán tâm vô thường là sao, quán thân vô thường là sao, quán hoàn cảnh vô thường là sao. Quý vị, không phải là chúng ta quán để cho nó vô thường, mà nó vô thường chúng ta không thấy, nên bây giờ chúng ta quay lại chúng ta quán để cho nó thấy cái vô thường. Giống hệt như là bài toán cho đáp số, rồi đó ông phải giải sao ra đúng đáp số, vậy là ông giải đúng. Thì cái vô thường đó là cái đáp số Đức Phật cho sẵn. Còn khi mà Đức Phật tu á là không có đáp số. Chúng ta tu á là có đáp số. Chúng ta giải toán có đáp số. Đức Phật giải toán không có đáp số, mà Ngài giải đúng luôn cái đáp số. Thì cái đó là trên cái người bình thường nhiều bậc lắm. Còn ví dụ như người ta có đáp số rồi mà giải không nổi nè, phải học cách giải. Mà học cách giải rồi vẫn không nổi luôn. Có nghĩa là có một bài toán AX bình phương cộng BX cộng C bằng D. Như vậy đó, người ta ra cho mình cái đáp án là D luôn đó. Rồi bây giờ cái phương pháp giải AX bình phương cộng BX cộng C đó, là delta, căn bậc gì đó, cho nên ta cho mình sẵn công thức hết, chỉ áp dụng số vô thôi. Mà giải hoài giải ra sai đáp số không phải đề luôn á. Có nghĩa là bây giờ kinh á, Đức Phật dạy cho chúng ta cái cách thức để tu luôn, 37 phẩm gia đạo, tứ niệm xứ, tứ chánh cần, tứ nhi túc, ngũ căn, ngũ lực, thất bồ đề phần, bát chánh đạo phần, đó là phương pháp giải. Còn cái đáp số là gì? Đáp số là đoạn tận tất cả các lậu hoặc. Có nghĩa là mình giải xong á, phải sao ra được đoạn tận tất cả lậu hoặc. Lậu hoặc là gì? Là tất cả những tâm mà lôi mình đi trong sanh tử, mà mình đoạn hết tâm đó là đoạn tận tất cả lậu hoặc. Chúng ta đọc trong cái bài kinh số 7 gì ở trong kinh Trung Bộ, 152 bài kinh Trung Bộ. Đức Phật dạy cái cách đoạn tận tất cả lậu hoặc là cái bài kinh tất cả các lậu hoặc. Bài kinh đó đó, Đức Phật dạy 7 phương pháp để đoạn lậu hoặc. Chúng ta lật lại kinh Trung Bộ tiếng Bali á, lật lại đó coi. Cho nên quý vị mà xem kinh á hay lắm, dắt khuya đó mình nên xem. Cái đời sống tu tập của mình á, cái mục đích mình bỏ gia đình, bỏ cha bỏ mẹ, bỏ nhà bỏ ông bỏ bà, bỏ của bỏ cải, bỏ con bỏ cái không? Chưa, cái này có người có người không. Mà mình đi tu á để làm gì? Để tìm cái con đường giải thoát giác ngộ, để trải nghiệm con đường giải thoát giác ngộ, để thực hành con đường giải thoát giác ngộ, và để đi đến con đường giải thoát giác ngộ để chúng ta không còn đau khổ. Mục đích mình làm vậy, chứ đâu phải mục đích đó mình đi tu là để được người ta tôn kính, hay là mình đi tu là để được phước báo hơn người, mình đi tu là để trời người bái lại, mình đi tu là để được cái gì đó. Đó đâu phải là mục đích, mà đó là hệ quả. Ví dụ như mình sống uy tín tự nhiên người ta bái lại, mình có đức độ tự nhiên người ta tôn thờ. Cái đó là hệ quả của sự tu tập, chứ nó không phải là mục đích của mình đâu. Có nhiều người không cần gì hết trơn á, không cần gì hết trơn á, nhưng mà người ta đem tới. Là tại sao? Người ta kính trọng, người ta nghĩ mình là bậc đáng để cúng dường. Ta đến tới lại bái, ta cúng dường là người ta sẽ thấy mình. Cái hệ quả mình tu được như vậy đó, có nghĩa là mình tu riết rồi sao thấy mình đó là như là thánh trong lòng ta đó, gọi là người ta bái lại, người ta cúng dường, người ta học hỏi. Nhưng mà mình cũng vẫn có cái để dạy cho người ta luôn, bằng học hỏi, bằng kinh nghiệm tu, bằng cái đời sống trải nghiệm của mình, truyền đạt kinh nghiệm, truyền đạt kiến thức, truyền đạt sở chứng cho những người khác. Do đó mà mình có cái để dạy cho người ta, người ta không có cái đó, người ta lại học mình, nên mình dạy cho người ta thì tự nhiên người ta phát lên cái tâm là người ta thấy mình đáng được cúng dường. Thì ở trong lòng người ta mình là bậc ứng cúng, là bậc đáng để cúng dường đó. Như Lai ứng cúng chánh biên chi, minh hạnh túc, thiện thể, thế gian giải, điều ngự trượng phu, thiên nhân sư, Phật Thế Tôn. Trong lòng người ta mình là bậc ứng cúng, chứ không phải mình đã chứng cái bậc ứng cúng. Tùy người, ví dụ như người đó đó thấy mình là bậc ứng cúng, người ta đem ta cúng dường, là người ta thấy mình xứng đáng. Cái đó là trong lòng người ta, thì cái đó là kiến giải người ta, tùy vào lòng tin, tùy vào nhân duyên. Đó là kiến giải của người ta sẽ nhìn thấy được điều đó. Cho nên nhưng mà không phải là mục đích mình tu tập là cái đó. Mà Đức Phật Ngài nói rằng á, là những vị thanh niên đã rời bỏ gia đình, sống không gia đình vì mục đích gì? Vì mục đích đoạn diệt tất cả đau khổ cho tự thân, và vì lòng bi mẫn thương yêu mà cứu khổ chúng sanh cho đời. Như vậy vì mục đích đó đó. Đâu quý vị lật một cái bài kinh gọi là bài kinh Đại Kinh Giáo Giới La Hầu La, bài kinh số 62 của Trung Bộ á, mình về mình sợt ra Đại Kinh Giáo Giới La Hầu La, Đức Phật dạy những điều đó cho La Hầu La. Và Đức Phật dạy rằng là tất cả những cái trên đời này, kể cả thân mình luôn á, kể cả tâm mình luôn á, kể cả những cái gì mình là của mình luôn đó, thì bản chất của nó là không phải là mình, không phải là của mình, nó không phải là tự ngã của mình. Cái đó là sự thật đó. Nếu một người có trí tuệ, một người có chánh chi kiến sẽ thấy được điều này. Tất cả các cái trên đời, kể cả thân của mình luôn, kể cả của cải của mình sở hữu luôn, kể cả con người, kể cả vật, kể cả bất kỳ cái gì, nó không phải sự thật, nó không phải là mình, nó không phải là của mình, nó không phải là tự ngã của mình. Cho nên á, mình có 20 pháp chấp diệu uẩn. Mình là nó là mình ở trong nó ở trong mình. Mà một uẩn như vậy có 4 pháp chấp, 5 uẩn sắc thọ tưởng thức nhân lên là 20 pháp chấp. Cho nên Đức Phật Ngài dạy cho La Hầu La cái hai cái bài kinh Giáo Giới La Hầu La, mà trong đó có bài số 62 là Đại Kinh Giáo Giới đó, bài đó dạy kỹ. Nói về cái kiến giải khi chúng ta nhìn về tất cả những cái trên mình và những cái xung quanh mình. Đức Phật dạy nó không phải là mình, nó không phải là của mình và nó không phải là tự ngã của mình. Nó là mình, mình là nó, tức là nó chính là mình. Còn nó là của mình là nó là sở hữu của mình, nên mình có quyền đối với nó. Cái gì mà mình có quyền với nó là đó của mình. Cái gì mình không có quyền với nó là nó không phải của mình. Tức cái chữ của là sở hữu á, sở hữu tức là ta rồi của ta. Thì của ta là cái gì mình có quyền, hoàn toàn có quyền với nó thì cái đó mới là của mình. Còn cái gì mình không có quyền với nó thì nó không phải là của mình. Vì ở trên đời này có cái gì mình có quyền thật sự với nó hay không? Bây giờ ví dụ như cái đồng hồ mình đeo mình có thể cho người khác được thì đó mình có quyền đó. Nhưng mình chỉ có quyền cho tặng thôi. Bây giờ nó hư mình kêu nó đừng có hư, có quyền đó không? Mình không thể có quyền tất cả đối với nó được, mà mình chỉ có quyền một phần nhỏ với nó thôi. Còn có những cái mình không có quyền luôn á. Ví dụ như cái thân của mình, mình có quyền nó không? Bây giờ nó già, mình kêu nó đừng già. Nó bệnh, mình kêu nó đừng bệnh. Nó chết, mình kêu nó đừng chết. Trái tim nó đập, mình kêu nó ngưng đập đi. Hoặc là nó ngưng đập, mình kêu nó đập đi. Nó có thực hiện mệnh lệnh của mình không? Nếu không phải, mình sao nào gọi là thân của tôi được? Sao gọi là thân của tôi được? Do đó nó không phải là mình. Thực tế nó không phải là mình. Cho nên nó một ngày nào đó, nó cũng để đi về với các bụi theo một cái quy luật của cuộc đời. Đó là sanh là lão, là bệnh là tử. Một ngày nào nó cũng đi. Bây giờ bao nhiêu người ngồi đây là trên thế gian tốn bao nhiêu chiếc hòm đó. Có suy nghĩ một ngày nào đó nằm trong bốn tấm ván không? Có suy nghĩ không? Đó. Cho nên nhầm khi á, mình sợ dữ lắm. Mình gặp đó là mình sợ. Có nhiều người á, sợ hai thứ. Thầy có một cái người em bà con đi ngang cái chỗ nào mà gọi nghĩa địa đó, không có dám nhìn. Ngồi xe đi ngang cái ngó đi chỗ khác là biết chỗ đó nghĩa địa đó, không bao giờ dám nhìn. Với cái chạy hòm á, đi ngang xe chạy ngang gặp chạy hòm cái lần liếc qua bên liền, không bao giờ dám nhìn cái đó. Bữa đó đi ngang cái liếc qua bên thầy la liếc thì liếc, mà mai mốt cũng nằm chẳng hà. Chứ đường nào thoát, bây giờ vào khi mình nhìn cũng nằm, mà không nhìn cũng nằm chẳng hà, trước sau cũng nằm đó. Thầy đừng nói xui, thầy là không có nói xui, chân tới ngày người đi trước kẻ đi sau, trước sau gì cũng chết trước sau gì cũng chỉ là khói mây vậy thôi đâu mình không tin quý vị đem cái phản ứng trái ra lò thiêu Bình Hưng Hòa đó, đem phản ứng trái rồi ai học lớp 10 hóa học á ha, phản ứng trái á là nhóm hydrocarbon là thân của mình đó cộng với oxy cho ra CO2 cộng nước, đúng không? Cái phản ứng trái đó, CO2 nó đi ra không phải ở dạng than mà ở dạng khói bay lên, nước ở dạng không phải chất lỏng mà dạng hơi bay lên, nước bay dạng hơi bay lên thành mây, CO2 bay lên thành khói, phải không? Còn chút cho tàn để lại thành than, hên hên có vài cục xá lợi, không hên thì thôi thua luôn, phải không? Còn than không là còn toàn là carbon nguyên chất không à, mà cũng không phải cao phân tử. Cao phân tử, carbon cao phân tử đó là hột xoàn đấy em ơi. Còn mình carbon đâu có cao phân tử, nó là than đen thui thụt lùi cho nên đó, một là than để lại đóng cho tàn, thứ hai nữa là khói bay lên, thứ ba là mây bay lên. Vậy con người mình còn chỉ lại là mây khói mà thôi hiểu không? Thực sự con người nó còn lại là mây khói thôi đó. Cho nên bây giờ mình yêu cái người đó là mình yêu mây với khói đó. Mình ghét người đó là ghét mây với khói đó. Mà mình hận người đó là hận mây với khói thôi chứ hận cái gì đâu. Mai mốt đốt rồi cái rồi hận ai nữa, đúng không? Cho nên người ta hiểu được cái gì đó quý vị. Là trong kinh Kim Cang Bát Nhã Đức Phật dạy đó, nhất thiết hữu di pháp, như mộng quyển, như bào ảnh, như lộ diệt, như điển ưng tác, như thị quán. Tức là những cái gì mà hữu di. Hữu di là gì? Hữu di là đối tượng của căn. Cái gì là đối tượng của căn là pháp hữu vi. Mà mình có mấy căn? Hết đát là mình có 6 căn còn người ta nhầm người thiếu nữa, không đủ 6. Nhưng mà mình đủ 6 mới được thọ giới tỳ kheo. Còn không đủ 6 không được thọ, hiểu không? Thiếu căn không được thọ, quỳnh môn không được thọ, phải đọc giới lại cơ phải không? Hiểu không? Cho nên thiếu căn là biết rồi, mắt. Ví dụ như mắt thiếu, tai thiếu, mũi thiếu rồi đó, là thiếu căn được thọ. Còn quỳnh môn cũng không được thọ nữa, hiểu không? Biết quỳnh môn không? Không phải là cái củ khoai môn màu vàng đâu nghe. Quỳnh Môn là xăng chạy mobilet á. Ai có chạy chiếc mobilet chưa? Chiếc mobilet mà chạy tạch tạch tạch tạch tạch tạch đó, mà muốn chạy được là phải mua xăng á, là mình pha vô rồi mới chạy được, hiểu không? Mình nói phải nói lóng mới được, chứ còn nhầm khi mình nói thẳng mà nó thô quá, cho nên phải nói lóng vậy đó. Cũng không được thọ nữa. Nên Đức Phật dạy á, là nhất thiết hữu di pháp, như mộng nguyện bào ảnh, cái gì đối tượng của căn mình. Vì đối tượng của con mắt là gì? Là sắc. Đối tượng của lỗ tai là gì? Là âm thanh. Đối tượng lưỡi mình là gì? Là vị. Đối tượng mũi là mùi. Đối tượng với cái thân của mình á, là những cái gì có thể xúc chạm được vô thân, gọi là xúc. Mà đối tượng của cái ý căn của mình á, là thọ tưởng hành, là pháp trận. Như vậy thì tất cả những cái đó Đức Phật dạy như mộng thôi. Mộng là giấc mơ, có rồi nó tan đi tan biến hết. Như là huyễn, huyễn là giả, cái chữ huyễn dịch ra giả đó. Như bào ảnh, như là bọt bóng, cái bọt bóng á, cái bọt bong bóng á. Như lộ là như xương, cái chữ lộ là xương á. Như điển là tia chớp, nó là năm cái chữ Hán. Mình học, ai học sơ cấp là biết rồi ha, lục sáu tam ba gia nhà nước liền trước hậu sau đó. Đó là học rồi là biết mấy cái chữ đó hết trơn à. Như vậy á, thật sự mà mình đây nè, mình là đối tượng của con mắt người ta phải không? Vì đối mình đối với người ta là pháp hữu vi nè, cái thân mình là pháp hữu vi, đúng không? Như vậy á, pháp hữu vi là đối tượng của căn, mà mình tức là đối tượng của căn của người ta. Mình không thấy mình chứ người ta thấy mình hết trơn á. Cho nên muốn biết mình mà tốt mình xấu á, ở trong khoa học đương đại đó, người ta dùng một phương pháp luận pháp 360 độ. Ví dụ như mình á, mình nói là ơi tôi tốt lắm, miễn đi. Tôi xấu lắm, miễn luôn đi. Tốt xấu, bây giờ dùng phương pháp 360 độ, phát 100 phiếu. Tốt xấu trung bình. Rồi cái người xung quanh á đánh lên đi, đánh lên đi gom lại. 60% nói ông tốt là ông tốt rồi đó. Chứ không phải ông nói ông tốt là ông tốt, không phải ông nói ông xấu là ông xấu, mà những người xung quanh người ta bằng con mắt người ta nhìn của mình ở trong cuộc đời, bằng kiến giải của người ta, ta nhìn của mình trong cuộc đời. Như vậy người ta công nhận tốt là tốt đó, công nhận mình tốt đó là thế tôn đấy. Thế gian tôn mình lên á. Cho nên á, bậc thế tôn là thế gian tôn lên, chứ đâu phải là tự mình tôn gọi là tự tôn. Đúng không? Đây là thế gian tôn chứ không là tự tôn. Không phải là như cái ông Phật tử ghé vô nhà của ổng, giấy khen xung quanh nhà của ổng á là cả ngàn cái giấy khen, đủ hết trơn, khen kiểu này, khen kiểu kia, khen nữa. Là trời ơi, ông làm gì mà giấy khen dữ vậy, mà giấy khen thiệt không nha. Ai vậy mà nhìn kỹ dưới khen ổng mà cũng ổng ký tên dưới nữa. Là ủa, sao mà cái khen ông mà sao cái người khen này sao cái tên giống ông vậy? Ổng là con khen chứ ai khen thầy. Hỏi sao vậy, là con mua giấy khen về rồi con tự khen con treo đầy hết trơn vậy luôn á. Là trời ơi, cái này mới à nha. Ổng là đâu có ai chịu khen con, nên con muốn khen là con tự con đi mua mẫu rồi nè, vòng mấy nhà sách ông kiếm mẫu giấy khen đủ lỗi chứ. Ổng khen thành tích tùm lum hết trơn, cái này kia ổng tuần ngày ổng tụng kinh ổng cũng khen, lần sau chuỗi ổng cũng khen bữa đó lần được 10 sâu và cũng khen luôn, ông gì tên gì rồi ổng ký tên luôn. Vậy nó mới đỉnh chứ, gọi là tự tôn đó không. Nhưng mà mình á, tự tôn á thì nó không ăn thua đâu, mà phải là thế tôn mới ăn thua. Thế gian ta tôn mình lên là thiệt rồi đó. Không có thế gian nào mà tôn tầm bậy trên cái coi vị con mắt cái người đời á. Họ nhìn một cái, một là xuyên thủng tim gan phèo phổi cuộc non cuộc dài họ thấy hết trơn á. Quý vị, cho nên mình phải nhớ một câu như thế này. Ở trên đời này người ta có thể bóp méo cái sự thật, người ta có thể che giấu được sự thật, nhưng người ta không thể giết chết được sự thật. Mình hãy nhớ kỹ cái chỗ này. Bóp méo xẹo sự thật có, che giấu sự thật thời gian có, nhưng không giết chết được sự thật. Tin không? Cho nên mình đừng có làm cái sự thật gì mà đau lòng nha. Sự thật đau lòng muốn giết chết nó, giết không có được đâu. Mà mình có thể là che giấu nó, mình có thể bóp méo nó, mình có thể đậy nó, mình có thể tràn qua tràn lại tùm lum tùm la hết, nhưng không bao giờ giết chết được nó. Cho nên trước khi làm cái gì thì cái đó nó trở thành sự thật. Mình nói cái gì thì cái đó nó trở thành sự thật, mình làm cái gì thì cái đó nó trở thành sự thật. Cho nên những cái sự thật không thể giết chết được, nên đừng bao giờ nói hay là làm những cái sự thật đau lòng. Hiểu không? Sự thật làm mình tổn thương người khác tổn thương, mình đau lòng người khác đau lòng đó ha. Chứ đừng có nói mà mình làm sao cánh cửa, rồi mình làm ban đêm, mình làm trong phòng rồi người ta không biết ha. Nhưng đó vẫn là sự thật. Người ta có thể không biết, nhưng ai biết? Mình biết. Mình biết thì nó chứa ở đâu? Nó chứa trong túc mạng chứ đâu. Mà trong túc mạng bậc thánh nhân á là sẽ biết được túc mạng của mình và biết được túc mạng của chúng sanh đó, đúng không? Có đúng không? Đức Phật á là trong đêm 48 rạng ngày 49 trong tứ thiền với tâm thuần tịnh siêu nhiên nhu viếng dễ sử dụng, Đức Phật đã hướng tâm về quá khứ, biết được một đời, hai đời, năm đời, mười đời, hai chục đời, trăm đời, ngàn đời, triệu đời, những thành kiếp, hoại kiếp của Như Lai với nét chi tiết và đại cương. Và Đức Phật đã nhìn hết tất cả chúng sanh về ở trong quá khứ, một, hai, ba đời sanh ra ở đâu, làm gì, chết đi ở đâu. Có nghĩa là chúng ta có thể che giấu được tất cả người khác nhưng không che giấu được thánh nhân. Thì túc mạng của mình nó đó rồi. Túc mạng tức là những gì trong quá khứ mình đã xảy ra, nó thuộc về túc mạng. Mà ở theo triết học của Bắc Truyền gọi là A Lại Gia, nó chứa trong A Lại Gia. Còn ở trong Nam Truyền nó là chứa trong Cẩm Thọ. Cho nên nó nói chung chứa đầu chứa, nhưng mà nó vẫn là sự thật ở đó đó. Cho nên mình có thể che giấu được qua mắt thế gian là pháp lực không xử luôn, nhưng mình biết, thánh nhân biết. Thánh nhân biết là tại vì người ta đi vào trong túc mạng, túc mạng của chính bản thân của người đó và với chúng sanh nào mà ta hướng tâm tới. Ví dụ muốn soi ông thầy này ở trong quá khứ hoặc hôm qua hôm kia gì đó, soi không sót một miếng luôn. Nên đừng có lấy giải thay che mắt thánh, đúng không? Đó, ta nói không lấy giải thay che mắt thánh là chỗ đó thánh nhân là biết hết lắm. Còn nơi khi nào mà chúng ta biết được mình và biết được chúng sanh thì lúc đó chúng ta cũng là thánh á. Không, một ngày đó chúng ta là thánh. Nên một ngày nào đó mà mình biết những cái gì trong quá khứ mình đã làm đó, mình nhìn lại như cái đoạn phim nhé, mình nhìn thấy cái là mình cười lắm, mắc cười lắm. Mình làm nhiều thứ lắm, mình che, mình đẩy tùm lum la hết trơn á. Cho nên một người không có lỗi, sự thật không phải là người không có lỗi, mà người đó giỏi che đậy tội lỗi mà thôi. Nam mô A Di Đà Phật. Nhầm khi nó đụng chạm không nào, nó đụng chạm, hiểu không? Một người không có lỗi không phải sự thật là không có lỗi. Trên đời này người nào không có lỗi? Nhân vô thập toàn mà, đúng không? Người nào không có lỗi? Cho nên á, người không có lỗi không phải là người không có lỗi. Sự thật không phải là không có lỗi, mà sự thật là che đậy giỏi. Cho nên á, có chú Ba ở dưới Long Xuyên á, ổng có cháu đi tu, cháu kêu chú là con ông anh của ổng đi tu. Ổng đạo khác nhưng con anh ổng đi tu bên mình. Cái ảnh mới có 22 tuổi à, ảnh về ra chú ba tu khó quá chú ba, không biết chú làm sao á nha. Chứ mày con nhìn mấy cô đẹp đẹp đó, con sụm con đi không nổi chú ba. ổng đi tu rồi. Nên á là chú già vậy chứ chú tu dễ hơn con á. Ổng nay sáu mấy, gần 70 rồi. Cho nên con nhìn đẹp đẹp con sụm con đi không nổi chú. Ổng là mày nói vậy thôi chứ tao cũng sụm như thường. Ổng nói vậy. Cái qua mấy tháng sau, nhỏ xin chùa về thăm, thăm nhà tiếp gặp chú ba. Trước khi về tới nhà gặp cái đám, mới mời ổng vô uống nước. Ổng vô uống nước, trời ơi mấy bà ở xóm đó kể về chú ổng là ông chú ba đó đó, kể nát hết. Cái chuyện này chuyện kia đó, ông này đó, ông ăn mặn đâu nè, ông ăn chay trường à, mà lâu lâu ông kích ăn mặn nè, rồi gì đâu người ta biết dân sớm biết hết, dân không biết sao mà ông em dở quá. Cái ông cháu về gặp chú ba là chú ba sao chú ngồi tỉnh bơ mà chú cười hân hoan quá vậy, ở sớm dưới người ta nói xấu chú nát hết dân kìa chú ba. Ông là nói gì đó, ông kể ra nói này kia nọ tùm lum la chân. Trời ơi ông cười hả chú ba, ông cười hả. Cái thằng cháu là trời ơi người ta nói xấu gì mà ông cười, đáng lẽ nói xấu gì ông nổi sân rồi ông giận hờn ông đi kiếm người ta ông đập tuần nữa chứ sao mà ông cười. Ông là hên quá. Hỏi sao hên, tao làm cả trăm việc xấu mà giờ kể tao đếm lại mới có 5 chuyện, cho nên còn 95 chuyện tụi nó không biết, hên quá. Ông là cái xấu ông làm tới 100 cái lận, mà mấy bả biết có 5 cái hà, nên mấy bả kể tới kể luôn, hồi ổng đếm được mới có 5 cái, còn 95 cái không ai biết hết trơn, hên quá hên. Cho nên ổng cười là cười ở chỗ đó đó. Cho nên mai mốt mà ai nói xấu mình á, mình cười đi. Xấu nhiều hơn mà nó nói mới có một hai chuyện à. Cho nên còn hên quá hên, đúng không? Chứ có hơi đâu á mà mình giận hờn sân si với người ta làm gì, đúng không? Cho nên ai nói xấu gì mình á là mình ngồi mình cười à. Cười sao? Cười người đời á. Chưa đủ trí tuệ biết hết đâu. Còn non còn xanh lắm, chưa có biết hết đâu, hiểu không? Cho nên đó, 10 chuyện anh biết có 1, 2 chuyện à. Còn mấy cái chuyện còn dữ nữa kìa, còn không biết nữa kìa, hiểu không? Rồi, vậy là hên quá. Cho nên ai nói xấu xấu mà cười cười mỉm mỉm mỉm mỉm đó. Nó mới biết có 1, 2 thứ hên, chứ nó biết hết trơn là chết luôn rồi, hiểu không? Cho nên cái người ở trên đời á quý vị, không phải là cái xấu cái tốt, mà cái quan trọng của người tu á quý vị là thấy được cái xấu rồi người ta chặn đứng được nó, thấy được cái tốt ta phát huy được nó, cái đó là ở đời thôi. Còn cái tu tập nó không phải là chỗ đó, mà tu tập nó là thiện ác. Tu tập nó là thiện ác, nó có 2 cái mức độ mà tu tập. Cái mức độ đầu tiên á là tu tập á là bỏ ác hành thiện. Cái mức độ cao hơn là làm chủ lấy tâm, để đoạn tận tất cả lậu hoặc, đắc được tâm minh lục thông, là mức độ cao nhất của nhà Phật. Nhưng mức độ đầu á là bỏ ác hành thiện. Quý vị về lật cái bài kinh số 73 là bài kinh Vajjagotta, đại kinh Vajjagotta trong kinh Trung Bộ số 73. Tức là cái bài kinh đó đó, Đức Phật dạy 2 cái từng mức tu tập á cho ông tỳ kheo Vajjagotta. Thì đó, Đức Phật nói là đầu tiên là người ta phải bỏ đi cái ác và thực hiện tâm thiện cho nó thuần thục, rồi từ cái đó mới thực hiện cái pháp cao hơn. Thì ông Vajjagotta ông hỏi là như vậy thì cái ác là cái nào mà cần bỏ đi? Thì Đức Phật nói là trong đó có 11 cái ác cần phải bỏ đi ở trong đời sống của một người tu. Và thứ nhất là đừng có tham, thứ hai là đừng có sân, thứ ba đừng có si mê, thứ tư đừng có sát sanh, thứ năm là đừng có trộm cắp, thứ sáu là không có tà hạnh trong tất cả các dâm dục, thứ bảy là không nói dối, thứ tám là không nói thiêu dệt, thứ chín là không nói đâm thọc, thứ mười là không nói độc ác, thứ 11 là không có tà kiến. Đó là 10 cái thiện. Không có những cái đó là chúng ta thực hiện được 10 cái thiện. Cho nên cái người mới tu tập đó, rèn luyện cái này trong thời gian lâu dài, rèn luyện 11 cái phần này trong thời gian lâu dài, để được 11 cái thiện lành đó, mình mới tu cao hơn một chút nữa. Thì cái pháp tu cao hơn là pháp gì? Thì Đức Phật mới dạy pháp tu cao hơn. Vậy thì trước khi mà nói pháp tu cao hơn, Đức Phật dạy trong kinh đó, chúng ta nói tới 10-11 cái pháp này. Thấy nó rất là đơn giản, nhưng mà khi mà vô mình tu tập á, ai có trao rèn 11 cái pháp này. Cho nên đó quý vị về tối nay đi ha, hoặc là chút chiều đó, search trên mạng internet á, nói bài kinh Trung Bộ số 73, đại kinh Vajjagotta, thì Đức Phật sẽ dạy cho ông này nè, về phần này. Cho nên đó, thứ nhất á, là đừng có tham. Đừng có tham. Tham nó có trăm loại tham lắm. Tham danh, tham lợi, tham tình, tham ăn, tham uống, tham ngủ, tham nghỉ, tham ái, tham dục, tham dâm, là giống loài. Cho nên nó có nhiều cái tham để mình thỏa mãn lắm. Cái tham á là gì? Mình phải hiểu tham là gì. Tham nó liên quan tới cảm thọ lạc và dục. Dục là gì? Dục là cái thôi thúc ở phía bên trong mình để thay đổi trạng thái. Bây giờ ví dụ nha, mình ở nhà nó muốn mình ra ngoài đường, mình ra đường nó muốn về ở nhà, là cái dục á. Dục không phải là dục, mà là dục dê đê. Dục này là cái muốn. Cho nên á, là cái muốn là cái thôi thúc từ ở phía ẩn tàng phía bên trong của mình. Ví dụ như mình đang ngồi nè, nó muốn mình đứng lên. Nó đứng lên mình muốn ngồi xuống. Ăn muốn nghỉ ăn, rồi nghỉ ăn nó muốn ăn. Thích cái này hồi nó muốn thích cái khác. Ăn chè chè thạch ở đường Ngô Gia Tự. Thời gian á nó không thích ăn chè thạch nữa, nó là thích ăn chè Thái trên đường Nguyễn Tri Phương. Đọc không? biết địa chỉ hết, vòng vòng đây mà ở biết bao nhiêu năm luôn. Đó, ở hồi năm là chúng tôi ở năm 17 tuổi, ở 268 Lý Thường Kiệt học trường Đại học Bách Khoa đó đó, ở hết thời gian tuổi trẻ đó luôn, rồi qua ở đây, ở đây mới ra khỏi đây năm 2011 chứ nhiêu, rồi khỏi Hưng Phước, thì ở Lý Thường Kiệt ở chỗ đó là hồi năm 17 tuổi là năm 1987 hay gì đó, năm 1987 là ở đó rồi, cho tới cách đây 11 năm là rời khỏi Hưng Phước mới về Bình Chánh hết nguyên quãng đời tuổi trẻ luôn mà. Nên vòng vòng ở đây là cái gì là biết hết trơn, hẻm hút đường Bà Hạt đường gì á, hẻm hút như là chợ Nhật Tảo nè, ngày xưa là chuyên môn mua đồ chợ Nhật Tảo, gáp máy tính tự gáp luôn, mua máy tính về tháo ra, ông nào xài được, ông nào hư dãy qua bên nào xài được ghép vô. Mình học máy cái bộ đồ lòng của máy tính á, nó gồm có membo nè, con CPU nè, card màn hình nè, thanh RAM nè, ổ cứng hard disk nè, bộ nguồn nè, cái case nè, con chuột nè, cái lo nè, cái bàn phím nè, cái màn hình hết. Cái máy tính nó nhiêu đó đó, mình rã ra đi, hư nào lắp đó. Gã qua gã lại ra ngoài mua cái máy tính không tới 1 triệu bạc. Chạy ngon luôn, máy tính i7 luôn, core i7 luôn, chạy ngon luôn, core i9 1 triệu mấy. Là máy tính cũ á, mua ghép qua ghép lại hồi về chạy pha luôn. Đó, ở đây là chợ Nhật Tảo đó là bán đủ thứ trên đời, cái gì cũng có chừng lắm. Còn mua đồ giả và đồ xịn á, ra Quỳnh Thúc Kháng. Ở ngoài đó cái gì cũng có chứ. Đồng hồ, lông zin, những gì mà đó 1 triệu rưỡi. Là một radio xịn 1 triệu rưỡi, lông zin 1 triệu rưỡi, omega 1 triệu rưỡi. Nhìn không biết luôn, nhìn vô là y chang luôn, ngoài mình thuốc kháng bán. Nên ở đây là bán phải đưa chạy chạy, ngoài xưa vui lắm. Bây giờ thì nói chung là đầy đủ chút rồi, ngoài xưa là thiếu. Cầm đồng hồ mà lên có vàng vàng, khoe lên là khoe công công công công tay là để vòng vòng vòng vòng vòng khoe đồng hồ rồi. Hồi ông thầy Hiếu nè, là ổng không mặc cái quần luôn á. Ổng có bà lớn nè, nè ổng có 1 tuổi rưỡi hả? Hồi đó ổng mới có 1 tuổi rưỡi ông chạy. Vòng vòng vòng vòng chùa nè, với ông thầy Đức. Thôi thôi kỷ niệm xa xưa thôi, bỏ ra đi. Cho nên á, con người mà từ từ lớn lên. Nên á, quý vị á, thấy á, là chúng ta tham á, nó liên quan tới dục và liên quan tới thọ lạc. Thọ lạc làm dòng cảm thọ mà nó hạnh phúc, nó dễ chịu, nó sướng, nó gì gì đó là thọ lạc đó. Thì rằng dục này nó thôi thúc để mình hưởng cái thọ lạc đó. Và cái dòng cảm thọ lạc đó nó làm cho mình được hưởng cái gì đó. Mà dục nó thôi thúc. Cho nên muốn cảm thọ lạc đó, nó phải có cái gì để cảm thọ lạc chứ không phải là như không đâu. Bây giờ ví dụ ha, mình hút thuốc vô cảm thọ lạc là phê á, hút thuốc kéo dài ngao, trời ơi trời mưa mà nó kéo dài ngao cái ha. Rồi đó ta hút gì? Cấp tăng. Cấp tăng sơ mít 3 số 5 quanh tẹt. Thời đó đó, nó thơm nữa mà không biết giờ thuốc gì không biết, giờ thuốc gì không biết đó. Như vậy thì phải có điếu thuốc mới làm cho mình sướng được, đúng không? Như vậy muốn cái sướng đó thì phải có thuốc, phải không? Như vậy phải có nhiều thuốc chừng nào thì sướng nhiều đó, phải không? Vậy thì cái tâm muốn có nhiều thuốc chừng nào thì cái đó là tâm tham đấy. Bây giờ ví dụ như á, chúng ta có tiền, chúng ta mua một ly chè mình ăn sướng quá, vì muốn có nhiều ly chè phải muốn có nhiều tiền không? Vì cái tâm muốn có nhiều tiền là tâm tham đó. Mà mình ăn chè nó sướng thì sướng phải là tham, mà sướng đó là thọ lạc, được thỏa mãn cảm thọ lạc. Nhưng mà nó chỉ kéo trong thời gian mình ăn thôi, hết ăn nó hết, nó căng lại chỗ đó, nó không có dư âm, thọ lạc không có dư âm. Mình còn ăn nó còn, mà hết ăn nó hết, nhưng mà còn ăn nó lại hết khi nó ngán, nó đọc là chỗ đó, nó cuộc đời nó chớ chiêu chỗ đó đó. Bây giờ mình ăn thì nó sướng, nhưng mà ăn hoài nó hết sướng, đâu ăn thử coi. Bây giờ vô ăn gói mì, trời ơi đói bụng mà ăn gói mì một cái một ha, là nó lên mây luôn nha. Rồi ăn gói thứ hai cái rồi, ăn gói thứ ba cái, ăn gói thứ tư rồi, nó muốn trào ra luôn. Nhìn mì là nó tởn luôn á. Cỡ thầy chứ thừa ăn chôm chôm không? ăn mấy ký luôn, ăn rồi mà đau bụng mà muốn thiếu điều chở bệnh viện luôn. Lần sau ông nhìn chôm chôm một cái một là ông bay luôn, là không bao giờ, thề cuộc đời không bao giờ ăn chôm. Là ta sợ tới cỡ đó. Nó là ngon đó, thấy không? Nhưng mà cái gì quá nó hết ngon. Cuộc sống là nó vậy đó. Cho nên đó, nhà Phật nó là không có thái quá và bất cập. Thái quá là nó nhiều quá. Cho nên bất cập là chấp thủ ít quá. Cho nên phải đi bằng đường trung đạo á. Là thiếu thì bơm vô, dư lấy ra, vừa vừa sướng. Đại loại là gì đó chứ. Đâu ăn thử đầy bụng chân đi không nổi, cái nó tức bụng dữ lắm. Mà ăn ít quá nó sốt ruột lắm. Vừa sống lâu mà dễ thở. Hiểu không? Nên đó là tham đó. Cho nên á, khi mà chúng ta tham rồi đó thì mình muốn phục vụ cho cái tham thôi. Cho nên á, cái tâm tham nó là một loại tâm ác. Khi mà mình tham rồi đó, mình bất chấp để mình có, do đó mình sẽ làm đau khổ chúng sanh xung quanh. Nên chúng ta gieo một cái nghiệp ác. Thực hiện tâm tham bao giờ gieo nghiệp ác chứ. Tâm sân cũng vậy. Tâm sân là gì? Tâm sân á là bất như ý. Và mình đổi thừa một cái đối tượng làm cho chúng ta bất như ý đó, nên mình muốn hủy diệt đối tượng đó. Cho nên tâm sân nó ác hơn tâm tham. Tâm sân á là hủy diệt đối tượng mọi lúc. Bây giờ ví dụ như ta cướp của giết người là hủy diệt đối tượng trong lúc đó thôi. Còn mấy cái khác ta có thể ăn trộm là không hủy diệt đối tượng. Nhưng mà sân là luôn luôn lúc nào cũng hủy diệt đối tượng. Nổi sân lên là cỡ nào cũng càng quét đối tượng đó, đập bể đánh tan, thậm chí chạy dắt cục đá té, quay lại lấy búa đập bể cục đá luôn. Có nghĩa là hủy diệt đối tượng mà mình cho rằng kiến giải cho mình, gọi nó làm cho mình khổ. Có nghĩa là cái người nổi sân á thì người ta nói á là ông hại tôi, ông hại người thân của tôi, ông giúp đỡ kẻ thù của tôi. Ở quá khứ như vậy, ở hiện tại vậy và tương lai vậy, tôi sẽ hận thù ông, tôi sân với ông. Như vậy là với 9 cái lý do, 3 lý do mà nhân 3 lên thành 9 để cho người ta không bất mãn, ta muốn hủy diệt về đối tượng. Đó là sân, do nên sân nó ác. Nên người nào mà còn sân lại còn ác, mà còn ác á, thì không thể đi ở trên con đường thiện lành được. Tại vì tất cả chư Phật, chư Bồ Tát phải qua đường thiện lành, đọc kinh thập thiện nghiệp đạo, Đức Phật thiết ở cung rồng Ta Kiệt La. Nếu là chư Phật và chư Bồ Tát phải qua con đường thiện lành. Mà con đường thiện lành á, thì tiếng Pali á, gọi là cú xá lá là thiện, á cú xá lá là bất thiện. Như vậy đối với nghiệp á, thiện á, là nằm ở trên thân và khẩu, tác động ở dưới bên ngoài, làm cho chúng sanh xung quanh được an ổn, sung sướng, thích, an vui. Đó là thiện. Còn ở trong tâm của mình á, thì tất cả những tâm và ý, tâm với ý nó khác nhau. Tâm á, nó thuộc về citta, còn ý á, nó thuộc về hành quẩn sankhara. Hai đó nó khác nhau. Ý á, là nó thuộc về ngũ quẩn. Còn tâm á, thì nó thuộc về lậu hoặc, phiền não. Hai đó nó khác nhau. Sắc thọ tưởng hành thức thì ý nằm trên ý hành. Sankhara tức là hành nó hoạt động thì ý nó mới có. Còn tâm là nó thuộc về chitta, tức là đối cảnh nó có tâm để mà nó phản ứng với cảnh đó, gọi là đối cảnh sanh tâm đó. Thì cái tâm mà sanh cái đối cảnh gọi là tâm phiền não, thì cái đó gọi là tâm. Mà trong tâm phiền não nó có hai cái loại tâm, đó là tâm vương và tâm sở. Thì mình gọi là chitta, chế tá si cá đó. Chứ ở trong kinh Pali thì không có nói tâm vương, mà tâm vương là do Hòa Thượng Minh Châu ngài đặt thôi. Chứ ở trong kinh điển gốc thì vẫn nói là tế tâm là chitta thôi, chứ không nói tâm vương. Nhưng mà Hòa Thượng Minh Châu khi dịch Thắng Pháp Tập Yếu Luận á, thì Hòa Thượng nói đó là tâm vương. Thì một người có 8-9 tâm vương, mà nếu không tu thiền định, có tu thiền định có 121 tâm vương. Còn tất cả các con người đều có 52 tâm sở. Và đã là người thì có 27 sắc pháp. Tất cả các loài chúng sanh thì có 28 sắc pháp. Con người chỉ có 27 mà thôi. Tại sao? Tại vì có sắc tướng nam và có sắc tướng nữ. Người nam thì không có sắc tướng nữ, người nữ không có sắc tướng nam, cho nên con người chỉ có 27 sắc pháp. Nhưng mà tất cả chúng sanh thì có nam có nữ, thì ở trong đó sẽ là 28 sắc pháp. Trong vũ trụ có 28 sắc pháp, nhưng con người có 27 cái. Tại vì người có nam nữ, trong đó có sắc tướng nam, sắc tướng nữ. Mình hiểu này không? Nên con người có 27. Bữa đó có thằng ông á, dạy về Atidam, về sắc pháp, Rupa. Ông mới hỏi là thưa thầy, với chứ người mà săn pha nhớt mấy sắc pháp? Là sắc pháp này nó nằm trên sắc, còn săn qua nhớt nó nằm ở trên danh, là nằm trên tâm chứ không phải nằm trên sắc. Cái tướng ông mới sanh ra là tướng nam hoặc tướng nữ, chứ không bao giờ có nửa tướng nam nửa tướng nữ. Hiểu không? Cái đó trên sắc là nam là nam, nữ là nữ, không có nửa nam nửa nữ. Còn nửa nam nửa nữ là trên danh, là trên tâm. Nửa nam nữ thuộc về tâm chứ không phải là thuộc về thân. À, cho do đến đó là chúng ta không có nói là nửa nam nửa nữ, 28 sắc pháp là không phải đâu. Mà khi mới sanh ra nó là nam là nam, nữ là nữ, không có bao giờ có nửa nam nữ, chỉ có cái tâm của mình thôi. Ví dụ người nam mà tâm nữ là có, người nữ tâm nam là có. Do sống người nam sống với tâm nữ cho nên tướng thì tướng nam mà cử chỉ là cử chỉ nữ. Tại vì cái tâm á nó làm nên hành động, cái cử chỉ nó thuộc về tâm. Cho nên ông nào mà tướng nam rồi dân cứ tạ ha, nhưng mà khi nói là đây nè, đây là cử chỉ nữa đúng không? Đó cử chỉ, hiểu không? Nên mình để ý chút xíu, một ngón tay mà gì đây là hiểu không? Có ai có không? Ai có không? Có để ý không? À, có nhiều lắm hả? Không sao, ai tu cũng được hết vậy. Cái quan trọng là có tu thôi. À, chứ còn có tâm này có tâm kia cũng chẳng qua là tạo hóa thôi. Tại sao? Là tại vì ở trong quá khứ á, mình là người nam nhiều kiếp, mà không lý do sao nó không biết sanh ra kiếp này kiếp nữ, cho nên cái tánh nam nó còn, cho nên tướng nữ mà tánh nam. Còn giờ mình nữ rất là nhiều kiếp, nó quen tập quán nghiệp rồi. Bây giờ á, là mình có cái phước gì đó mà sanh ra làm nam, mà nam mà tánh nữ. Tại vì tánh nữ nhiều kiếp quá, nó trở quen tập quán nghiệp. Tập quán nghiệp đâu phải bỏ ngàn bữa cặn bã ký ức mà, đâu phải bỏ ngàn bữa được. Cho nên á, tại sao là người nam mà tánh nữ, người nữ tánh nam, là ở trong đó đa phần là tập quán nghiệp. Chứ người ta tính đâu là quả báo của cái việc làm của mình thì cũng có đó, nên ít. Ví dụ người ta nói là bây giờ á, tại sao á, là ông Thái mà không dám làm ở cạnh ông vua á? Chưa hiểu mà. Ông Thái mà không dám làm ở cạnh ông vua, mình nói vậy đi chứ mình nói thẳng quá thì nó không được. Hiểu không? Là ông làm cái nghề á, ông làm cái nghề mà làm cho người ta vậy vậy đó. Hiểu không? Cho nên quả báo của ổng á là khi sanh ra ổng nam mà tướng nam mà tánh nữ. Cái đó là người ta nói gì quả báo. Nhưng cái đó là cũng ta suy nghĩ ra thôi. Nè, cũng có một phần thôi. Nhưng mà đa phần hết 99% á là do tập quán nghiệp. Cái người nữ nhiều đời quá giờ sanh ra tướng nam, tâm vẫn còn nữ. Nó sửa đâu kịp. Nó sửa đâu kịp. Chỉ khi ông thâm nhập vào ở tứ thiền mà ông á là với cái tâm nhu nhuyến dễ sử dụng thuần tịnh siêu nhiên á, thích tân tâm rồi đó. Nó xảy ra đó thì lúc đó mình làm chủ lấy tâm á, mình mới đoạn diệt được cái tâm đó. Còn bình thường là chúng ta sẽ sống theo tập quán nghiệp. Sống theo nghiệp, tất cả đều sống theo nghiệp hết. Mình bây giờ là nghiệp hết nè, tướng đây là nghiệp nè. Ở thiên nhãn ta nhìn thấy hết nguyên nhân nào tướng này cao thấp, mập ốm trắng đen, hoặc là giàu có thấp hèn, thông minh trí tuệ ngu đần, tức là độn căn hay lợi căn đó. Dần dần tức là nghiệp hết, những cái gì mình có cũng là nghiệp, mình thấy cũng là nghiệp, mình có là nghiệp, mình thấy là đối diện, còn mình có là sở hữu, đều là nghiệp hết á. Đâu phải tự nhiên mình gặp nhau. Nghiệp gì mới gặp cảnh này nè. Không thật á, chứ không phải là muốn gặp đâu. Tức là đối tượng của căn, mà căn của mình á là có cái thức. Thì cái tâm thức đó là tâm quả của nghiệp. Đâu học A Tỳ Đàm coi, đó là tâm quả của nghiệp. Nó là ngũ song thức, có nghĩa là mắt, tai, mũi, lưỡi và thân thức. Mà cái thức đó nó có thiện giả, cho nên con mắt nhìn những cái gì mình hài lòng là quả báo của thiện đối tượng, là của cái nhãn thức của mình quả báo thiện. Là toàn là nhìn cái chuyện hài lòng không hả? Còn á, cái quả báo ác á, họ nhìn toàn là những thứ không hài lòng. Cho nên một cái này, nhưng mà người này nhìn hài lòng, người kia nhìn không hài lòng, cũng một đối tượng. Cho nên á, cái quả báo thiện ác của thức của họ đó, họ sẽ làm nên cái đó. Chứ không phải là cảnh giới, mình làm cảnh giới không phải. Nhằm khi cảnh rất xấu nhưng ta nhìn, nó ta không có bực mình. Nhưng mà cảnh rất đẹp mà ta nhìn bực mình tin không? Bây giờ tự nhiên mình mặc bộ đồ đẹp vô, cái người ta nhìn ta lồng lộn lên, người ta sân si lên khi mặc cái bộ đồ đẹp thôi mình á. À, tức là đối diện cảnh đẹp đáng lẽ là cảnh thiện của ông chứ không phải. Mà là cảnh thiện là cảnh ông hài lòng, cảnh ác là cảnh ông không hài lòng. À, cái quả báo của thiện ác ở trên tâm. Cái đó là ngũ song thức đó. Chúng ta học A Tỳ Đàm chúng ta sẽ thấy được điều đó. Cho nên những cái gì mình có được là quả báo của nghiệp của mình làm. Cái gì mà mình tiếp xúc được là cái đó quả báo của nghiệp. Cho nên những cái gì chúng ta tiếp xúc, ta nhìn, ta nghe, ngửi, nếm, thấy, cái gì chúng ta sở hữu có hay không, thì tất cả những đó đều là quả báo của nghiệp thôi. Đừng có bao giờ mà sân si với nó, đừng có bao giờ mà phiền não với nó. Đó là quả báo của chính mình đó mà ra hết. Chứ đâu phải tự nhiên mà mình đi trở thành người tu sĩ. Cũng là quả báo, mình gieo nhân gì mới được là tu sĩ đó, chứ không phải là như không. Tại sao mình được là người cư sĩ, mình gieo nhân gì mới là được người cư sĩ đó, chứ không phải là không đâu. Mình gặp được Phật Pháp, tức là mình nhìn thấy, nhìn gặp, bắt gặp được Phật Pháp, tức là đủ duyên đối với Phật Pháp đó, thì mình gieo nhân gì đó nó mới lôi mình lại tới đó đó. Chứ không thôi nó lôi múc tiêu ngoài Phật sòng bài ở Las Vegas rồi, ở bên đó rồi. Chứ đâu có ngồi ở trong này mà học, mà ngồi thiền, rồi tụng kinh niệm Phật đâu. À, nhưng mà tại vì mình có tánh y tâm lý, những cái gì mình tiếp xúc hàng ngày mình thấy nó bình thường. Chứ người ta thấy phi thường đó. Cho nên á, mình sống tự tại là mình sống với chính mình. Mình sống thương yêu chúng sanh là mình sống cho người ta. Sống cho người ta thấy mình phi thường thì mình cũng phải là gồng sao cho nó phi thường chút xíu. Có nghĩa là phải quay nghi tế hạnh sao. Còn sống với mình là sống với tự tại. Tự tại là sống sao mình vui là được, là sống tự tại. Nhưng nếu chúng ta có thương yêu chúng sanh thì phải sống với cái nhìn của người khác, để ban cho người ta gì? Ban người ta sự hài lòng, ban người ta niềm an vui. Ta nhìn như vậy ta an vui, nhìn vậy ta hài lòng đó. Mình làm ngược lại là mình làm khổ người ta rồi. Thì chúng ta không có đủ giới thanh tịnh. Giới thanh tịnh là gì? Giới thanh tịnh là bất sát bất ác. Bất sát tức là không có giết hại bất kỳ loài chúng sanh nào. Bất ác là không có làm đau khổ bất kỳ loài chúng sanh nào. Cho nên muốn làm được điều đó phải có trí tuệ. Không có trí tuệ là không được. Không có trí tuệ thì chúng ta không thấy được cái hài lòng của chúng sanh là cái gì. Cho nên chúng ta sẽ sống không với cái hài lòng của chúng sanh. Cho nên chúng ta thương chúng sanh thì chúng sanh nhìn ta sao hài lòng thì mình làm y như vậy. Mình nói sao chúng sanh hài lòng thì nói y như vậy, gọi là nói ái ngữ. Còn á, chúng sanh mà nhìn mình hài lòng là mình quay nghi về tế hạnh. Nếu một người nào mà quay nghi tế hạnh là người ta nhìn hài lòng liền, người ta vui liền. Còn mình không quay nghi tế hạnh, người ta nhìn ta không hài lòng, ta không vui. Vậy là tâm mình chưa đạt được tâm giới thanh tịnh. Tâm giới thanh tịnh á, là tâm bất sát bất ác. Cho nên trong đó có cái bất ác. Bất ác là làm gì cho chúng sanh phải hài lòng. Mà muốn cho chúng sanh hài lòng phải có trí tuệ thì mình mới làm được điều đó. Mà muốn làm chúng sanh hài lòng thì người đó phải có lòng bi mẫn thương yêu chúng sanh, người ta mới làm được điều đó. Không có lòng bi mẫn thương yêu chúng sanh thì sống chết mặc bay. Mình hiểu này không? Nó có một mối mắc xích, nó liên hệ với nhau chứ không phải là tự nhiên. Cho nên á, người nào mà bất như ý á, là tâm rất là ác, đọa rất là sâu. Cho nên á, chúng ta thấy ở trên đời này á, tất cả đều là quả của nghiệp, nên không có gì là bất như ý mà không có gì là như ý cả. Nó là chính nó mà thôi. Mà ai nhìn tất cả pháp nó là chính nó là chúng ta nhìn ở thể chân đế. Còn nó không phải là đó, nó có sự sai biệt theo tâm mình. Mình nhìn ở thể tục đế. Tục đế là cái gì? Tục đế là những cái mà con người đặt ra. Đó là tục đế, gọi là chế định. À, cho nên trong tục đế có danh chế định và nghĩa chế định. Còn chân đế là không ai đặt ra nó hết, nó là nó. Vậy thôi. Cho nên chúng ta nhìn ở thể chân đế là chúng ta nhìn bình đẳng tất cả các pháp, nên chứng đắc trên thể chân đế gọi là chánh đẳng giác. Còn chúng ta nhìn ở thể tục đế, tức là ở thể mà chúng sanh đặt ra đó, thì chúng ta vẫn còn phiền não, cái đó gọi là đối đãi chấp trước. Cho nên Đức Phật dạy ở trong cái bài kinh, Đức Phật nói là ta đừng có nương tựa và chấp trước bất kỳ việc gì trên đời. Đó là không phải một bậc trí. Bậc trí là không bao giờ nương tựa và chấp trước bất kỳ việc gì trên đời. Cho nên trước khi nhập Niết Bàn, Đức Phật dạy trong kinh Di Giáo á, các con hãy tự thắp đuốc lên mà đi, mình hãy là hòn đảo của chính mình á, là đang nói tới là mình không có nương tựa vào ai hết. Không có nương tựa nghĩa là gì? Là trên con đường tu tập là không có nương tựa, chứ không có nghĩa là không có nương tựa là không có nương tựa. Trên đường tu tập đừng có nương tựa, tại vì nương tựa trên đường tu tập là không phải là bậc trí, tại vì nương tựa sẽ không đạt được cái mục đích cuối cùng của một trang nam tử xuất gia, là giải thoát khỏi đau khổ. Mình còn nương tựa là mình còn lệ thuộc, là chúng ta không có giải phóng được đau khổ. Cho nên trên con đường tu tập là không có nương tựa, còn trong cái đời sống là tùy duyên. Chứ nói không nương tựa là không cần ai hết trơn á là đâu có được. Cái đó không phải là bậc trí. Trên con đường tu tập tức là con đường giải thoát giác ngộ là không có nương tựa, mà mình phải nỗ lực cố gắng cho bản thân mình. Không ai tu giùm cho mình được. Còn ở trong đời sống là tùy duyên giúp đỡ qua lại, là đạo lý ở đời. Hai cái đó nó khác nhau. Chứ mình nói là không có nương tựa ai chừng, người ta nấu cơm cho mình ăn, mình cũng không, thôi tôi tự nấu luôn. Nhằm khi bệnh muốn chết nằm liệt giường luôn, tôi tự nấu, nấu gì được nấu. Cái đó là cố chấp, không phải bậc trí. Khi nào làm không nổi thì nhờ người ta làm. Rồi bây giờ người ta làm không nổi, người ta nhờ mình làm lại, có qua có lại vậy đó. Ở trong đời sống đó là những pháp thế gian. Pháp thế gian thì mình xử sự như thế nào tùy duyên mà thôi. Nhưng mà trên con đường tu tập là không có tùy duyên, bất biến. Có nghĩa là luôn luôn lúc nào cũng phải hướng tâm đến sự giải thoát giác ngộ, giải phóng tất cả nguyên nhân của đau khổ. Chứ không phải là nương tựa nhờ giả ai hết, không ai có thể làm được điều đó cho mình. Vì lý do không ai làm được điều đó cho mình nên mình phải tự làm mà thôi. Đó là con đường tu. Con đường tu á, thì kinh Pali gọi là phá vá ná. Phá vá ná là gì? Là con đường tu tập á. Con đường tu tập không phải là con đường đi tu, mà con đường tu tập là con đường làm cho pháp và lực Phật sống trên danh và sắc. Có nghĩa là mình có danh sắc, có thân và tâm, pháp và lực của Phật sẽ sống ở trên thân và tâm của mình. Bây giờ á, chúng ta có pháp thì pháp nó đang sống, chúng ta có giới thì giới nó đang sống, là luật đó. Ba la đề mộc xoa là luật đó. Như vậy á, luật á, đừng có giới và luật hai cái khác nhau. Mà người ta gọi chung đó là tế tạng luật. Tạng luật gồm có giới và luật. Giới là Đức Phật chế, còn luật là chế tài để xử. Để làm chi? Xử mới phục giới được, không xử không phục giới được. Bây giờ ví dụ như giới này là giới biệt chúng nè, giới này là giới tận sức nè, giới này á, liếp phạm á, giới này giới biệt chúng nè, giới này giới sám hối nè, giới này giới gì đó, mình mới chia ra từng cái loại mà tội thì ta mới là có cái chế tài riêng. Nhằm khi có những cái loại tội bắt biệt chúng 3 tháng luôn á, ở riêng luôn, tu mình luôn 3 tháng trời xong rồi mới nhập chúng lại. Cái đó là tội biệt chúng, xử như vậy đó. Rồi có cái đuổi ra luôn, tận sức nặng nhất là tận sức ra khỏi tập thể, vĩnh viễn không còn quay lại được nữa. Đó là đoạn đầu là tận sức, nó là nặng nhất. Còn á, là biệt chúng hay là nhỏ hơn, phạt gánh nước, đống củi, nấu cơm, quỳ hương gì đó. Cho nên á, quý vị không có tham, không có sân. Nhưng mà si là biết sao? Si là có nhiều cái phiền não ở trong tâm nó sanh ra si. Cho nên á, muốn không có si mê á, thì thứ nhất là không có phiền não trong tâm, thứ hai là học pháp Phật để cho được chánh tri kiến thì nó thoát khỏi si mê của mình đi. Chứ phiền não là si mê hết. Bây giờ ví dụ ha, cái ly mình nước trong vắt đây nè, mà mình bỏ nhiều thứ chổng nước là màu đen hết thấy gì chứ. Cho nên á, mà ít thứ chừng nào thì cái màu nó sáng đó mình thấy. Trong tâm mình cũng vậy, nó ít tâm chừng nào á thì cái tâm mình nó còn sáng suốt. Còn mà nhiều tâm quá nó hết sáng suốt. Cho nên cái người mà loạn tâm á, hoặc cái người loạn tâm á, thì ở trong kinh nhà Phật gọi là người phóng dật á. Phóng dật tức là nhiều tâm khởi lên mà không được kiểm soát. Do tâm không được kiểm soát mà tâm á, thì nó khiến cho thân khẩu ý hoạt động, nó trở thành nghiệp khamma. Tiếng Bali á, gọi là khamma. Tiếng Phạn á, gọi là kamma. Mình tiếng Hán gọi là nghiệp. Tiếng Việt gọi là nghiệp. Cho nên á, tiếng Việt mình á, nghiệp là từ Hán Việt. Như vậy thì khi mà chúng ta tạo ra một cái nghiệp là do tâm của mình tạo nghiệp. Như vậy thì nếu mà muốn cho tâm thanh tịnh là không, nó không có bị si mê là tâm thanh tịnh. Tâm thanh tịnh tức là tâm vắng bóng phiền não. Cho nên mình phải thực hiện một cái pháp gọi là pháp xả thọ. Xả thọ, xả tâm. Mình thực hiện pháp xả. Xả thọ, xả tâm. Xả tâm là không có giữ tâm gì ở trong tâm chứ á. Xả thọ là gì? Là không có hưởng cái cảm thọ nào cả. Bây giờ ví dụ như ăn rất là ngon nhưng mà không có trải nghiệm trên đối tượng. Mình ăn ngon lắm mình không có trải nghiệm đối tượng, cái đó gọi là xả thọ. Rồi người ta làm bực ý, bực mình á, mình không có chống trái đau khổ với nó, gọi là xả thọ lạc, xả thọ khổ. Rồi á, nếu có tâm gì khởi lên mình buông luôn tâm đó, gọi là tâm xả tâm. Cho nên á, ở trong tâm mình nó vắng bóng tất cả các phiền não thì gọi đó là tâm thanh tịnh. Mà tâm thanh tịnh chừng nào á thì lóng cặn chừng đó, làm ta trí tuệ phát sanh nhiều chừng đó, cái tâm mình sáng suốt nhiều chừng đó. Và chúng ta có thể kiểm soát được thân khẩu ý của mình. Nên á, ba cái đầu là không tham, không sân, không si mê, rồi tới á, giữ tới nè, năm cái giới cấm. Năm cái giới cấm mà ra tới là năm cái, mà đối với cái giới thứ tư á, nó thêm ba cái nữa, ra tám cái rồi. Tới cái giới mà không nói dối đó, không nói dối, không nói thiêu dệt, nói đâm thọc, nói ác khẩu. Và cái giới của nhà Phật á, là trong cái gốc của giới á, dù như mình là trong luật đi, ở trong luật tứ phần đi, nói tới giới ngũ giới đi đó, không sát sanh, không lấy của không cho, chứ không có từ trộm cắp nha, không lấy của không cho, không tà hạnh trong tất cả các dâm dục. Có nghĩa là dâm dục mà tà hạnh trong dâm dục là phạm những loại dâm dục mà người ta không có cho phép, còn người ta cho phép thì được, là không phải là tà hạnh. Còn không cho phép mà mình thực hiện, đó là tà hạnh. Rồi á, là giới thứ tư á, là không nói dối, không nói quá nó thiêu dệt lên á, thiêu dệt lên là mình phết chương nó lên. Nói đâm thọc là qua đây nói xấu kia, kia nói xấu nọ là nói đâm thọc. Nói ác khẩu là rủa, là xả rồi đó, là chửi thề đó. Đồ cái thứ này, đồ cái thứ kia, đồ này nọ đó là nói ác khẩu. Hoặc là nói ác khẩu là nói một câu mà làm cho người ta xỉu luôn. Ví dụ đi thăm bệnh đi, gặp mà người ta bệnh gan, khối u gan, thứ hai mổ, chủ nhật đi thăm, hỏi anh bệnh gì, là bệnh gan, ung thư gan, khối u trong gan, thứ hai này lên bàn mổ, là trời ơi thôi gán nghe, cái bà ở kế nhà tôi bệnh giống hệt anh đó, bữa hổm mổ chết trên bàn mổ á, cho nên gán niệm Phật nghe, gán, trời ơi, câu nói là câu nói ác khẩu, nói một câu mà làm cho người ta chưa phải là bệnh chết mà là quản hùng để người ta chết rồi, cho nên câu đó là cực kỳ ác khẩu luôn. Vô nhà của người ta ăn tân gia, nhìn qua nhìn lại sao cửa nhà nhỏ quá, sao khiên hòm ra được ta. Nói một câu rất là ác khẩu không? Người ta đó là ăn tân gia, nhưng có người vô làm vậy đó, cửa nhà nhỏ quá khiên hòm sao ra được. Cái đó là nói ác khẩu. Cho nên chúng ta lời ăn tiếng nói của mình phải nói ái ngữ, phải nói thực ngữ, là nói pháp ngữ. Và nói là làm sao mà cho chân thật, nhân dân nói chung á, là nói những lời nói tốt đẹp cho người khác. Và năm giới đó, và chánh kiến là gì? Chánh kiến tức là mình nhìn tất cả các cái thứ ở trên đời này mà y như nó là, nó có sao nhận xét gì. Cái kiến này là kiến giải, mà cái kiến là cái thấy. Cho nên chúng ta phải học kinh. Học kinh gì mà có chúng ta có cái chánh kiến? Đó là kinh Tứ Diệu Đế. Bài kinh Tứ Diệu Đế trong kinh đó là Trung Bộ đó, thì mình search lên trên mạng á, là bài kinh Chuyển Pháp Luân, đó là kinh Tứ Diệu Đế, hoặc là kinh Thủ Chuyển mà ở trong Bắc Truyền mới gọi là kinh Tứ Diệu Đế. In xuống đi, đọc nát cái bài kinh đó đi, chúng ta mới thấy Đức Phật á, là nói về nhiều vấn đề về thiền định. Ngài nói nhiều cái vấn đề về sự tu chứng của chính Đức Phật, và Ngài chỉ ra 8 cái nơi mà Ngài phát hiện ra, đó là đây là lậu hoặc, đây là tập khởi của lậu hoặc, đây là sự đoạn diệt lậu hoặc, đây là con đường đoạn diệt lậu hoặc, đây là khổ, đây là tập khởi của đau khổ, đây là đoạn diệt đau khổ, và đây là con đường đoạn diệt đau khổ. 8 cái vấn đề mà Đức Phật nêu ra, chỉ có Đức Phật mới nhìn thấy được điều đó. Nên mà 8 cái điều đó mà ai hiểu một cách là liễu tri về vấn đề đó đó, người đó sẽ có chánh tri kiến. Chánh tri kiến về lậu hoặc, dục lậu hoặc, có dục lậu, hữu lậu, vô minh lậu, đó là tâm ở trong tâm của mình. Và lại có 4 cái sự thật, đó là khổ, là tập, là diệt, là đạo. Nó liên quan tới lậu hoặc, cái lậu hoặc nó liên quan tới cái cuối cùng á, tức là diệt đế, đạo đế, là có con đường để đoạn tận tất cả cái đau khổ đó. Cho nên chúng ta học rồi mình mới thấy được tất cả các pháp ở trên đời này, nó là thể, là dụng nè của nó nè, tánh tướng của nó như thế nào nè, là mình thấy rõ hết, mình hiểu về nó. Khi hiểu về nó mình mới làm chủ được nó, mình làm chủ được thì mình mới được hết đau khổ. Còn nếu chúng ta không làm chủ mà mình làm tớ á, thì mình vẫn đau khổ dai dai, đau khổ dài dài mà thôi. Và cuối cùng Đức Phật dạy cái pháp cao hơn đó, 1-2 phút nữa nghỉ ha, tại hết giờ rồi, cho có 1 tiếng đồng hồ, nãy giờ giảng hết tiếng 15 phút. Cái pháp cao hơn á, là Đức Phật dạy pháp cao hơn là cái con đường chỉ quán ở trên giới thanh tịnh. Ví dụ như ở đâu có giới thanh tịnh thì ở đó tất cả đường chỉ quán được thành tựu. Đường quán tức là chúng ta dùng cái biết của mình biết về chính mình, đó là thiền Vipassana. Định chỉ tức là con đường thiền định là thiền Sammatha, tức là thiền định. Để đi đến trạng thái của chánh định là trạng thái Sammasamadhi. Đức Phật nói là ai giữ được trạng thái Sammasamadhi thì người đó sẽ chứng đắc được tam minh và lục thông. Nếu nhập xuất vào các tầng thiền định mà làm như thế nào để tâm của mình thuần tịnh, siêu nhiên, nhu nhiến, dễ sử dụng, chính nhập xuất các tầng thiền định ở tứ thiền đó với tâm thuần tịnh, siêu nhiên, nhu nhiến, dễ sử dụng mà giữ cái tâm đó, tức là dán tâm trên đối tượng càng lâu chừng nào còn giữ được tâm trên đối tượng, tức là còn ở trạng thái Sammasamadhi, tức là chánh định đó, thì là người đó sẽ đạt được là tam minh, đó là túc mạng minh, biết được quá khứ. Thiên nhãn minh là biết được nhân quả nghiệp báo của chúng sanh. Lậu tận minh là đoạn được tất cả nguyên nhân của sanh tử nằm ở trong tâm. Đó là các cái kiết sử truyền cái mà Đức Phật gọi là lậu hoặc đó. Thì người đó sẽ giàu cho bất kỳ ai nha, giàu cho bất kỳ ai. Có những loại người đạt được tứ quả là hán trong kiếp này. Thứ nhất là một vị tỳ kheo tăng. Thứ hai là một vị tỳ kheo ni. Thứ ba là một nam cư sĩ. Hết. Hết là chỉ có ba dạng người đạt được quả vị A-la-hán đoạn tận tất cả là hoặc trong kiếp này mà thôi. Còn tất cả, thứ nhất là nam cư sĩ mà đang hưởng dục ở trong thế gian, cái sống cảnh giàu có nhung lụa đó, nữ cư sĩ và nữ cư sĩ sống cảnh nhung lụa, ba cái dạng này thì có khả năng học được giáo pháp nhà Phật, gieo duyên lành với nhà Phật, sống trong giáo pháp nhà Phật đến trọn đời, qua kiếp sau tu có thể lên chứng đắc. Nên nữ cư sĩ không đắc quả A-la-hán trong kiếp này, nam cư sĩ có khả năng đắc quả A-la-hán trong kiếp này. Nhưng mà tỳ kheo ni nếu tu đúng pháp và lực của Phật, trải qua đúng thời gian đúng thời có thể đắc quả A-la-hán trong kiếp này. Đó là cái bài kinh Vajjakota, bài kinh số 73, đại kinh Vajjakota. Đức Phật nói được đó đâu, lật ra đi coi lại đi, tối lật ra in liền ra coi lại bài kinh gốc của nhà Phật luôn. Cho nên á, mình á là tu tập được là một điều may mắn hơn nhiều người khác lắm. Nói thẳng ra chết mới biết chứ còn sống chưa biết đâu, thiệt chứ. Chết mà nhập hạ rồi được một hạ cái trời ơi ngon lắm, không có hạ nào thua. Cho nên á, nhập hạ ngày tám thời đúng không, tuy tu dở cũng đỡ hơn không tu. Cho nên á, nhờ mấy cái đó đó mà hào quang nó chớp. Còn mà không có hạ, không có hiết, không có tu, không có phá bá ná gì hết trơn á, nó đen thui trời ơi, hào quang không có miếng hào quang nào nó chớp hết trơn. Cho nên người nào mà nhìn thấy phóng hào quang chớp chớp cũng có định tâm chút đỉnh á, có tu chút đỉnh á, tu thiệt á. Tu thiệt là gì? Là cái tâm mình phát tâm tu, tự quy Phật, tự pháp, tự quy tăng. Chúng ta tự tu, đứng trên đôi chân của mình tu, có nghĩa là chúng ta có thời gian tu chung, có thời gian tu riêng, là mình thiệt tâm mình tu á. Cho nên nó có rất là nhiều người thiệt tâm tu nhưng chưa chắc đã chứng đắc. Nhưng mà đó là con đường chứng đắc, phải đi đến chánh tri kiến và con đường của sơ quả. Người nào thiệt tâm tu một thời gian là chứng đắc sơ quả, mình không hay luôn á. Nếu thiệt tâm tu á, thiệt tâm thật lòng tu là tu thiệt, nhằm khi tu dở ẹt không lợi ai chứ. Nhưng mà người đó chứng quả, sơ quả, nhị quả có hết. Tu sĩ, cư sĩ gì cũng chứng được hết chân, sơ quả, nhị quả mà thiệt tâm tu. Còn không thiệt tâm tu á, thì chỗ nào không thiệt mình sám hối. Dạ thưa thầy, chỗ nào không thiệt ai không biết, ông không thiệt chỗ nào ông biết sao hối tôi. Có nghĩa là chỗ nào không thiệt thì mình sám hối chỗ đó. Còn mà thiệt tâm tu thì ai cũng chứng đắc hết chân á. Chứng đắc nhất là sơ quả đó. Nếu có thiệt tâm tu một đời là thế nào cũng một ngày nào đó chứng sơ quả. Nếu thiệt tâm tu á, tu dở ẹt luôn á. Có nhiều người chỉ thiệt tâm tu điểm Phật không khi cũng chứng nữa. Tại vì cái thân và tâm con người mà nó dễ chứng dữ lắm. Nhưng mà phải là thiệt tâm tu. Thiệt tâm tu có nghĩa là một lòng tu tập đó, phát tâm bồ đề, giữ lửa bồ đề đó cho tới chết. Thì chính cái tâm bồ đề đó, mình học phát bồ đề tâm văn của ngài Thật Hiền á, biết rồi đó là cái tâm bồ đề, là cái tâm xuyên suốt. Giống như là chúng ta cuộc sống mình có không khí, như là cái thân mình có máu. Đời tu phải có tâm bồ đề. Tâm bồ đề không phải phát lần mà phát liên tục, phát liên tục, phát liên tục cho tới chết luôn. Giữ được tâm bồ đề thì còn giữ được phá bá ná, là còn tu tập. hết tâm bồ đề kể như hết con ơi là xong luôn rồi đó. Cho nên đó quý vị, chặt cây nào thì chặt, nhưng mà cây bồ đề phải chịu ở gốc nó, nghe không? À, cho nên đó chặt cây nào chặt nhưng phải giữ lại cây bồ đề, tức là cái tâm muốn giải thoát giác ngộ, cái tâm muốn giải thoát giác ngộ, cái tâm muốn tu tập làm thánh, cái tâm muốn khỏi tất cả những đau khổ, cái đó vẫn phải giữ trọn đời. Cái đó là cái cây bồ đề đó, gọi là tâm bồ đề đó. Còn mất cái tâm đó rồi thì cỡ nào pháp cao tới cỡ nào cao cũng không bao giờ thành tựu được. Tại ông có muốn tu đâu mà thành tựu. Cho nên ông ngồi thiền chỉ lúng đất thôi chứ không có làm được cái gì chứ. Cho nên phải có tâm bồ đề đó thôi, vậy hết giờ. Bữa sau nói tiếp ha. À, rất là cảm ơn. Chư Tôn Đức là quý Phật tử đã có thời gian hơn tiếng để chia sẻ, giúp quý vị thân tâm thường lạc, luôn luôn lúc nào cũng thật tâm tu hành. Ai có khiếm khuyết chỗ nào thì cứ sám hối thôi. Trên đời này cũng không ai là thánh. Ông thánh cũng bắt đầu từ người phàm. Cho nên cố gắng tu tập, lỡ chày chày xước xước thì cũng phải xức thuốc vô cho nó lành nha. Chứ cũng không ai mà ngon lành gì đâu. Nếu ngon lành thì cũng không có chầu lên đây đâu, lên chỗ khác rồi chứ không có tới đây đâu. Tới đây là nó không ngon lành rồi đó, nó mới tới đây. Cho nên đó, mình thấy được vậy đó, nó gắng cố gắng tu. Mình có duyên lành rồi cố gắng tu. Nếu sai chỗ nào sửa chỗ đó, sai chỗ nào sửa đó, mình sửa không được cầu Phật gia hộ thêm. Lên khóc với Phật, than với Phật, lại với Phật. Những tội lỗi nào lớn quá thì đập đầu cho mạnh xuống một chút để thành tâm. Đại lộ vậy rồi từ từ nó vượt qua, không có sao. Nhưng thời gian là liều thuốc hay, là người bạn tốt để vượt qua tất cả những cái đau thương trong cuộc đời này. Cho nên cũng đừng có bao giờ mặc cảm tội lỗi gì cả. Tội lỗi thì dãy đầy nhiều đời nhiều kiếp rồi. Bây giờ chỉ có một cái là rút gươm trí tuệ ra chém bạc thôi. Nào chém thua nó quá, lên cầu Phật tiếp. Rồi Long Thân Hộ Pháp áp tiếp, Long Thiên Hộ Pháp gia hộ tiếp. Từ từ cố gắng nó cũng qua. Chúc quý vị một ngày an lành. A Di Đà Phật.